LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chủ động tần thi âm. Hiện thực bản sói đến đấy cố sự. Lần thứ nhất người ta còn tin tưởng ngươi, nhưng là về sau lại dùng như thế cái giống nhau sáo lộ mà nói. Trừ phi người khác ngốc, nếu không xác thực không ai tin tưởng. Huống chi là tần thi âm loại này thông minh tăng mạnh nữ nhân. Lần trước tại trong phòng bếp thời điểm, Tô Minh xác thực trang từng chút một đau đớn mà thôi. Chỉ bất quá vì cố ý trêu đùa tần thi âm, nghĩ đến một cái trò đùa quái đản, sở dĩ Tô Minh làm ra một bộ chính mình rất đau bộ dáng. Kết quả phòng bếp bất thình lình lửa cháy, để Tô Minh lộ ra chân tướng. Nhưng lần này Tô Minh có thể đối đầu đế, có thể đối với Như Lai Phật Tổ, có thể đối với Lão Thiên. Ra thề, hắn thật không có cố ý diễn kịch. Cái này mẹ nó là thật đau nha. Được rồi Tô Minh, ta cũng không nói ngươi. Mau dậy a, chúng ta ăn cơm đi. Một hồi đoán chừng Tiểu Khả cũng đến đây. Ngươi cái dạng này không dễ nhìn. Tần thi âm chê cười Tô Minh một hồi về sau. Sau đó nói với Tô Minh. Rất rõ ràng cái này là ra hiệu Tô Minh đừng giả bộ. Tô Minh ngược lại là nhớ tới. Bất quá vẫn là cảm giác có đau một chút. Trong thời gian ngắn Tô Minh sợ lên càng đau. Loại này bất đắc dĩ cảm giác căn bản liền không có người có thể cảm nhận được. Thậm chí Tô Minh đều có chút bội phục tần thi âm. Không biết nàng là làm sao làm được. Đổi lại một bộ cổ võ giả tới, đều không nhất định đem Tô Minh cho đánh thành cái dạng này. Ta là thật đau, không có lừa ngươi ta là chó nhỏ. Tô Minh lúc này biểu lộ nhìn dịu đi một chút, bất quá lúc nói chuyện có thể nhìn ra, vẫn là nhe răng khóe miệng. Tần thi âm gặp Tô Minh lúc này còn đang nói là đau. Nhất thời gian cũng là có chút ngồi không yên, cái này không giống như là Tô Minh phong cách. Nếu như là bình thường mà nói, Tô Minh một khi bị chính mình cho khám phá, sẽ không phải chết ra lại mặt tiếp tục giả bộ nữa. Chẳng lẽ hắn là thật rất đau? Nghĩ đến đây, tần thi âm mỹ lệ mắt to nhịn không được nháy hai lần. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Tô Minh ngươi không phải là thật rất đau à? Đương nhiên đau, ta lừa ngươi làm gì? Theo vừa rồi một mực đau cho tới bây giờ. Tô Minh khắp khuôn mặt là nhức cả trứng biểu lộ. Sau đó mở miệng nói ra. Bất quá bây giờ tốt một chút, người trước tiên đừng quản ta, để cho ta ngồi xổm một hồi, đoán chừng lại trì hoãn lập tức không có việc gì. Trên thực tế Tô Minh cũng biết cái này không có việc lớn gì, chỉ là cái kia mất một lúc quá đau, có một thời gian ngắn đến giảm sóc, liền không sai biệt lắm, nhưng tần thi âm sao có thể thật để đó Tô Minh mặc kệ đâu. Vừa rồi coi là Tô Minh là cố ý trang. Tần thi âm còn có tâm tình nói đùa Tô Minh, nhưng biết là thật về sau. Tần thi âm không khỏi liền trong lòng nhói một cái. Vừa nghĩ tới Tô Minh vừa rồi đau thành cái dạng kia. Chính mình còn đang cười hắn. Tần thi âm trong lòng không khỏi càng thêm áy náy. Thế là tần thi âm lại lần nữa xoay người xuống tới. Mở miệng nói ra, Tô Minh, không có ý tứ. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Đừng. Không cần đi bệnh viện, Tô Minh vừa nghe nói phải đi bệnh viện. Lập tức liền vô ý thức địa khoát tay áo. Chính mình hôm nay lắp lớn như vậy một cái bước, đều nhanh trở thành hoa hạ y sinh điển hình. Nếu như lúc này đi bệnh viện mà nói, chẳng phải là quá khôi hài. Bất quá Tô Minh lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh con mắt liền thẳng, trời nóng nực về sau tần thi âm y phục mặc liền ít một chút. Sở dĩ tại xoay người thời điểm, bởi vì ngực quy mô quá lớn, sở dĩ Tô Minh dễ như trở bàn tay liền thấy một số phong cảnh. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn, không giống như là có chút nữ sinh, ép căn bản không hề kiểm tra bộ ngực mình. Các nàng liền có thể quá nhi đồng khúc, chỉ không gì hơn cái này cảnh đẹp cũng không có để Tô Minh mê thất chính mình. Ngược lại là mặt xám như cho, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Xong, tần thi âm chú ý tới Tô Minh ánh mắt. Vô ý thức liền bưng kín chính mình cổ áo. Lúc đầu muốn trực tiếp đứng lên. Bất quá xem xét Tô Minh cái phản ứng này. Tần Thi Âm nhịn không được sửng sốt một chút, sau đó nói, cái gì xong nha, Tô Minh ngươi nói là nói chuyện rõ ràng điểm. Tô Minh bờ môi di chuyển hai lần, cũng không biết đang suy nghĩ gì, dù sao biểu hiện trên mặt không phải quá đẹp đẽ, bất quá vẫn là nói ra. Thơ Âm Thanh, ta cái chỗ kia dường như xảy ra vấn đề. Cái gì? Tần Thi Âm nghe xong lời này quả thật bị hù dọa. Nhịn không được liền kinh sợ hô lên. Nàng cũng không phải là loại kia cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân. Tự nhiên rõ ràng Tô Minh nói là địa phương nào. Chỗ kia muốn là vô dụng, còn có thể được xưng là nam nhân sao? Thế là Tần Thi Âm sửng sốt một chút về sau. Sau đó có chút nóng nảy nói. Tô Minh, người khác nói mò a hát. Làm sao lại vô dụng đâu? Lần trước không phải cũng bị ta đá một chút không? Chân ngã không có lừa ngươi. Thật xảy ra vấn đề. Tô Minh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn không phải đang nói đùa. Bởi vì hắn thật cảm giác được xảy ra vấn đề. Lúc này Tô Minh lo lắng vạn phần. Nói ra, ta vừa rồi không cẩn thận thấy được quần áo ngươi cổ áo bên trong. Tô Minh gọn gàng liền thừa nhận. Mà Tần Thi Âm cũng không nghĩ tới Tô Minh như thế trực tiếp. Khuôn mặt lập tức đỏ lên. Tô Minh vừa rồi nhìn thấy cái gì? Trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói. Người cũng biết nam nhân nhìn thấy loại tràng diện này về sau. Ít nhiều cũng sẽ có chút phản ứng. Có thể là vừa rồi ta sau khi xem. Vậy mà một điểm phản ứng cũng không có. Chấm ngoặc kép. Nói là lời này thời điểm Tô Minh kém chút khóc. Đây thật là một cái bi ai phát hiện. Ngày xưa nếu là thấy được Tần Thi Âm mà nói, Tô Minh sớm đã có phản ứng. Không sai mà lần này lại lạ thường bình thản. Tựa như là chết. Một cái nam nhân vậy mà không cứng nổi. Cái này là đáng sợ nhất sự tình. Tô Minh cũng căn bản không nghĩ tới. Loại sự tình này phát sinh ở trên người mình. A hát Tần Thi Âm lần nữa kinh ngạc. Vô ý thức liền nhìn thoáng qua Tô Minh phía dưới. Phát hiện xác thực bình thản không có gì lạ. Lấy trước kia địa phương có phản ứng thời điểm. Tần Thi Âm cũng không phải chưa thấy qua. Vậy thì thật là khí thế bàng bạc. Giống như là một cái lều nhỏ lại như là một tòa núi nhỏ. Sừng sững đứng sừng sững ở chỗ đó. Chẳng lẽ về sau đều không nhìn thấy loại kia hình ảnh sao? Tần Thi Âm không khỏi lo lắng vạn phần. Tô Minh cấp bách nàng so Tô Minh còn cấp bách. Vạn nhất Tô Minh cái chỗ kia thật không có phản ứng. Cái kia nàng về sau nên làm cái gì? Hơn nữa, phải biết đây chính là chính nàng một tay tạo thành nha. Tuy nói là vô ý. Bất quá vẫn là nàng hành vi đưa đến. Không có hắn đạp cái kia một chút mà nói. Cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cho nên nói nếu như Tô Minh thật xảy ra chuyện. Tần Thi Âm cái thứ nhất liền không có cách nào tha thứ chính mình. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm hoảng hốt. Năm đó làm ăn đàm phán thất bại thời điểm. Hoặc là cùng Tần gia thoát ly quan hệ thời điểm. Tần Thi Âm đều không như thế sợ qua. Lúc này chỉ gặp Tần Thi Âm che chính mình cổ áo cái tay kia để xuống. Không đến như thế. Nàng còn đem chính mình cổ áo phía dưới cái thứ nhất nút thắt giải khai. Lập tức một mảng lớn tiết trắng lộ ra. Tần Thi Âm nói ra. Tô Minh, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Đến cùng có cảm giác hay không? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.